Chương 206, kiếm áp tam lão. Chương 206, kiếm áp tam lão. Một tiếng gầm lên, Lữ Trác một chiêu kiếm đảo qua, một đạo ánh sáng màu xanh long đằng cựu thiên, trong thời gian ngắn liền cắn nuốt mất này cả lạt buồn mang, hướng về một phương hướng nộ xông tới. Âm một tiếng nổ tung truyền đến, chỉ thấy một cái lao giả mặt đen vẻ mặt nghiêm túc nhảy ra ngoài, trong tay nhở cờ theo một cái màu xanh kiếm. Thanh kiếm này không phải xài rổ hó họa giả mò nổ lý bất kỳ một cái, nhưng cu nở dê không phải thanh kiếm, xem như là bán thanh khí, tất nhiên lại là gò ruột thế giới kia đổ vật. Đừng nóng nội, sớm muộn cũng sẽ đoạt trở lại. Nhẹ nhàng xoa xoa chạm không kiếm thân, Lữ Trác ga nủi như thế nói chuyện ngữ, sau đó trong thần sắc mang theo ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía lao giả mặt đen. Ngươi là mấy trưởng lão hử, thằng nhóc con, dám ở chỗ này làm ầm ĩ, nạp mạng đi đi. Lão giả mặt đen không đáp, một tiếng gầm lên, liền bổ ra một đạo thông thiên kiếm khí, sau đó ai nhờ kiếm kiếm khí ngưng tụ thành kia, hóa thành hình dạng xoắn ốc rào giết tới. Cùng lúc đó, tam trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, quát khẽ một tiếng, một chiêu kiếm đâm thẳng. Một điểm hàn quang van nở trượng mang bạch cạ lặt buồn kia quấn quanh trên này một điểm hàn quang, nhất thời không gian chung quanh bùng nổ ra ong ong tiếng, trong nháy mắt bị cắt nát. Hai đạo quấn quýt lấy nhau ai nhờ kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào trong hư không. Đến hay lắm, Lữ Trác trong mắt không có sợ hãi, trái lại là mang theo thần sắc hưng phấn, hai cái kiếm nguyên cảnh bán thánh cấp, vừa vặn đem ra luyện tập. Một chiêu kiếm phân thiên địa chỉ thấy Lữ Trác nhẹ nhàng nâng tay, vẹn vẹn là một cái thức mở đầu, cũng đã mang theo một luồng khí thế khổng lồ, hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt quét về phía bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa một mảnh tối tăm, phảng phất quy về hỗn độn thời gian. Sau một khắc, một điểm sáng đột nhiên hiện lên. Quang điểm chậm chậm hóa thành một cái tuyến, phảng phất là chém ra hỗn độn. Chia lìa thiên địa một chiêu kiếm ken một tiếng vang nhỏ, chiêu kiếm này trực tiếp đem hư không xé rách một cái lỗ hổng. Ở giữa này hai đạo quấn quýt lấy nhau ai nhờ kiếm ẩm toàn bộ khu vực trong nháy mắt phát sinh nổ tung, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, giống như thế giới tận thế tình cảnh, coi như hạt tệ bẻ ở đỉnh cao thời kỳ, cũng không cách nào tạo thành trình độ như thế này không gian rung động. Có thể thấy được bán thánh cấp đáng sợ chiêu kiếm này xuất, Lữ Trác bóng người nguy nhưng bất động. Tuy rằng không gian ở rung động vỡ vụn, nhưng vỡ vụn phương hướng nhưng là hướng về hai tên thiên long người trưởng lão cùng bọn hắn sau lưng thánh địa. Không được tam trưởng lão trên mặt mang theo ngơ ngác, đã cảm thấy Lữ Trác rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến trình độ như thế này, hai cái bán thánh cấp kiếm nguyên cảnh, còn áp chế không nổi đang lúc này, lại là một đạo kiếm khí quét ngang mà đến. Mang theo một đạo chói mắt bạch quang, giống như sơ sinh mặt trời. Bạch một tiếng vang nhỏ. Lữ Trác chiêu kiếm này uy lực rốt cục bị ngăn chặn trụ, không gian cu nở dê chậm chậm khôi phục. Hừ, ba cái bán thánh cấp, hẳn là chính là cái gọi là tam đại trưởng lão đi. Không biết có còn hay không thứ tư. Lữ Trác cong ngón tay búng một cái, kiếm vực mở rộng triển khai, trong nháy mắt đem trước mặt không gian rung động ép xuống. Thấy thế, mặt đen sắc mặt của ông lão càng thêm khó coi. Trầm giọng nói, hắc, tiểu tử này kiếm thuật cường đại như thế, kiếm vực cũng là như thế vững chắc. Đương thật tà môn lúc này, một cái tiếng bước chân chuyển đến, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại phía sau phế tích bên trong. Vừa nãy không gian rung động, tuy rằng bị cản lại, nhưng thánh địa mạ gì nệ phỏ như trước là chịu đến xung kích, phía trước nhất kiến trúc tan vỡ gần một nửa, bất quá cự ly trong thánh địa tâm, gò rột sẽ chấn áp thế giới ý chí vị trí, còn có một đoạn cự ly. Cái kia bóng người, chậm rãi xuất hiện tại Lữ Trác trước, hạc phát đồng nhan, đạo bào trúc quan, rõ ràng là một cái đạo sĩ răng rớp, nhất thời nhượng Lữ Trác ngẩn ra, suýt chút nữa liền muốn cho rằng kẻ này là trên địa cầu một cái nào đó đạo sĩ xuyên Việt tới. Kiếm thuật hay, kiếm thuật hay. Đạo sĩ kia trong tay nhở cờ theo một cái nhìn như phổ thông kiếm gỗ đạo, cha cha than thở, đột nhiên thần sắc cứng lại. Tới đón lao phu một chiêu dứt lời, hắn một cái giơ tay. Tương tự là cải thiên hoán địa một màn, kỳ thực là kiếm đạo phần cuối sức mạnh, thẩm thấu nhập bên trong vùng không gian này. Hải thượng thăng minh nguyệt vụ trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đột nhiên tối sầm lại, phảng phất là thật sự tiến vào đêm tối, nhưng trên thực tế mặt trời còn lên đỉnh đầu mang theo. Loại sức mạnh này, không thua kém một chút nào vừa nãy Lữ Trác này một chiều phân thiên địa. Sau một khắc, một cái minh nguyệt đột nhiên từ phần cuối của biển lớn bay lên. Mặc dù nói là phần cuối của biển lớn, thế nhưng từ đạo sĩ ánh mắt nhìn, vừa vặn là ở Lữ Trác dưới bàn chân. Này một luân minh nguyệt chậm chậm mà kiên định tăng lên trên, còn chưa phụ cận, loại kia ác liệt kiếm ý, thông thiên kiếm đạo, cũng đã hướng về Lữ Trác khởi xướng xung kích. Ha ha, thật là đẹp một chiêu, bất quá vừa vặn, ta chỗ này có một chiêu đối ứng, xin ngươi dám thưởng một phen. Lữ Trác cười ha ha, một mặt tung dung, không hề nghiêm nghị cùng vẻ lo âu. Liền thấy hắn nhẹ nhàng dậm chân, không gian bị kiếm sức mạnh của vực chấn động mạnh, dĩ nhiên trơn lên càng ám một chu thở, đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Tất cả mọi người trong tầm mắt, cũng chỉ còn sót lại này một luân minh nguyệt. Sau một khắc, một luồng cải thiên hoán địa kiếm đạo lực lượng trải rộng ra, này một luân minh nguyệt dĩ nhiên lập tức đổi đến thiên không, mà Lữ Trác bóng người nhưng đi tới ngoài khơi. Lần này liền không phải hải thượng thăng minh nguyệt, mà là trên biển hàng minh nguyệt. Lữ Trác vẹn vẹn là một cái thức mở đầu, cũng đã đem này một chiêu uy lực tan mất hơn nữa. Sau đó Lữ Trác trong tay chẳng không, đột nhiên phát sinh một trận kim quang, giống như một viên sơ sinh mặt trời. Hải nhật sinh tàn dạ bạch này một luân mặt trời, hướng về giữa bầu trời sông lên trên, cùng này một luân minh nguyệt trong nháy mắt đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên tiếng nổ mạnh, loại kia uy lực, quả thực chính là tiểu hành tinh va chạm mở địa cầu. Âm một tiếng nổ vang rung trời, hai cỗ kiếm đạo sức mạnh trong nháy mắt phân ra cao thấp, trong thiên địa hắc ám QNZ trong nháy mắt biến mất, mặt trời QNZ một lần nữa treo ở không trong. Vừa nãy lần đó va chạm, trực tiếp nổ nát nơi này không gian, Lữ Trác cùng đạo sĩ kia đều rất có hiểu ngầm, trực tiếp đem nổ tung tha va ho trong hư không. Bằng không thì loại trình độ đó nổ tung lực, coi như là Lữ Trác loại này thánh cấp thân thể, QNZ phải bị thương. Kiếm thuật hay, lão phu đúng là bất cẩn rồi. Đạo sĩ cười ha ha, khoe miệng dĩ nhiên tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn không để ý chút nào, tiện tay dùng ống tay áo xóa đi. Đại trưởng lão, vận dụng tam tài kiếm trận đi, đem hắn bắt lão giả mặt đen cau mày, vẻ mặt có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà đạo sĩ lắc lắc đầu, cười nói, nào có dễ dàng như vậy, hắn như muốn đi, chúng ta không ngăn được. Hiện tại gò rốt sấy đại nhân đến rồi thời điểm mấu chốt, chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này liền tốt. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung Lữ Trác, mỉm cười nói, muốn đánh, đừng ở chỗ này đánh được không đi xa một chút, lao già cùng ngươi luyện kiếm hử, ta mục đích, nhưng là phải đem thiên long người diệt tộc Lữ Trác lạnh lùng đáp lại, muốn đi chỗ khác, không cửa hắn chính là muốn xem, gò rụt xảy đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy, QNZ cũng may sắp đến trận chiến cuối cùng trước, thu được một ít tình báo. Ngược lại gò rốt sẽ không xuất đến, không ai kềm chế được hắn.